Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 254, hài nhi của ta, góc truyện audio.com. Xong rồi quản gia Lâm lập tức cảm thấy mồ hôi lạnh nhễ nhại, xà vương tức giận, tiểu thư càng khó sống, không ngờ ở trước mặt tiểu thư tính tình vương lại nóng nảy như thế. Oan nghiệt mà, tiểu thư quá đáng thương. Quản gia Lâm bị ai nghĩ ở trong lòng, trên mặt là một vẻ chua xót, ông ta không biết lần này tới đây là hại hay giúp tiểu thư nữa. Vương, xin ngài đừng tức giận, tiểu thư không hề lấy tiểu chủ nhân ra uy hiếp ngài đâu. Dù sao tiểu thư cũng là nữ tử chưa thành thân, hơn nữa ngài ấy cũng không thuộc xà giới chúng ta, tiểu thư là nhân loại mà, ngài ấy khác hẳn chúng ta. Lơ lơ quệ đần, ngài hãy nói chuyện tử tế với tiểu thư không phải loại người như vậy đâu. Quản gia Lâm liều lĩnh lại lớn mật nói giúp Lý Quả. Sao hai người này không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng chứ? Cứ phải hiểu lầm đối phương sao? Tiểu chủ nhân đáng thương, nhìn phụ vương và mẫu hậu của ngài đi, lớn tuổi rồi mà còn giận dỗi nhau như tiểu hài tử vậy, thật sự là làm cho người ta sốt ruột khổ sở quá. Mặc Nhật thì cũng không vì lời giải thích của ông ta mà hết giận, ngược lại càng ngày càng tức giận, trong đầu chỉ nghĩ tới nàng không chịu sinh hài tử của mình, chỉ biết nàng không muốn đứa bé ấy. Còn nối dòng của hắn, đứa bé vừa đáng yêu lại cường đại kia còn chưa ra đời đã siêu cấp vô địch như vậy, nàng bỏ được sao? Hắn thì sẽ không bỏ được, lại càng không tán thành. Dien Dan Nan Lơ Lơ Cui Hidunin, được rồi, ngươi đừng nói nữa, ngươi lập tức trở về nói cho nàng, đừng có nghĩ đến việc phá đi đứa con bảo bối của bổn vương. Từ giờ trở đi không cho nàng rời khỏi cung Phượng Thê nửa bước, càng không cho nàng ra ngoài, bổn vương phái mấy chục người nhìn canh giữ nàng, ngày đêm thay phiên nhau, cho đến lúc con của bổn vương được thuận lợi sinh ra mới thôi. Lơ cớt không, nếu trong lúc này có nửa điểm sơ suất, bổn vương liền bắt các ngươi tra hỏi. Hắn nghiêm mặt vô tình tuyên bố. Quản gia Lâm dùng mình một cái, không dám nói thêm nữa, vội vàng hành lễ, không thể không lui xuống đi chấp hành mệnh lệnh của hắn. Trong lòng chỉ âm thầm cầu nguyện, hy vọng tiểu thư đừng chọc giận vương nữa, ngoan ngoãn sinh hạ tiểu chủ nhân. Mặc Nhật thì tức giận nhìn quản gia Lâm rời đi, hắn nắm chặt tay. Mặc kệ con hắn có bao nhiêu cường đại cùng đáng yêu, nhưng lần đầu tiên hắn khát vọng có một đứa nhỏ như vậy, lần đầu tiên muốn để một nữ nhân sinh hạ con nối dõi cho mình, nhưng nàng thì sao? Lam, không, Nguê, không, Minh 90, rất quá đáng, thật sự là quá đáng, đúng là tức chết hắn, nàng quả thực chính là được một tấc lại muốn tiến một thước, không đặt hắn vào mắt. Mặc Nhật thì càng nghĩ càng phát hỏa, bàn tay đập mạnh xuống bàn. Khách chương,